Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, mãnh thú độc hành dê bò thành đàn. Lạc Phàm thủ đoạn chấn kinh tất cả mọi người, dù sao hắn vừa mới nói qua muốn cho tam trưởng lão mặt mũi. Nhưng bây giờ lại là ngay trước mặt tam trưởng lão trực tiếp oanh sát Ly Uyên. Hành động này không khác là đang đánh tam trưởng lão mặt. Diêm Lạc, ngươi quá phận đi. Tam trưởng lão Đinh Xuân trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Đại gia đến từ bốn phương tám hướng, có thể tập hợp một chỗ chính là duyên phận. Coi như phát sinh chuyện tình không vui, cũng không cần thiết hạ như thế hung ác tay a. Mắt thấy tam trưởng lão tức giận, tất cả mọi người biết Diêm Lạc đoán chừng muốn ngỏm củ tỏi. Lạc Phàm nhẹ nhàng lột lấy trong ngực Bạch Hồ, bởi vì cái gọi là mãnh thú độc hành, chỉ có dê bò mới có thể thành đàn. Tam trưởng lão cần gì phải bởi vì một cái phế vật mà động giận. Tam trưởng lão sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha hà. Tốt, tốt một cái mãnh thú độc hành, dê bò thành đàn, ta thưởng thức sự cuồng vọng của ngươi. Xong rồi, hắn chơi chết Ly Uyên, ngươi không chỉ có không có tức giận, còn thưởng thức hắn, cái này chẳng phải là nói Ly Uyên chết vô ích rồi. Mấy cái khác thánh nhân có chút mộng, tam trưởng lão nhìn Diêm Lạc liếc mắt, nói thật, ở trên thân thể ngươi, ta nhìn thấy một người khác tồn tại, người nào? Lạc Phàm thuận miệng hỏi. Tam trưởng lão ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Trên địa cầu một cái thổ dân, kia là một cái tuyệt đại ngoan nhân, tu luyện 20 năm, từ một người bình thường trở thành thánh nhân, mà lại có được hư vô đại đạo. Dù là đại thiên thế giới đệ nhất cường giả thiên giật cổ thánh tại hắn không có chứng đạo trước đều không thể đem hắn đánh giết. Tam trưởng lão, ngươi nói người kia thế nhưng là Lạc Phàm. Hải Khang nhịn không được hỏi, ngươi nghe nói qua cái tên này? Tam trưởng lão khẽ nhíu mày, có vẻ hơi ngoài ý muốn. Dù sao những người này cũng không có đi địa cầu tranh đoạt thánh duyên. Hải Khang ừ một tiếng, đúng vậy, khi ta tới đi qua một khỏa tinh cầu, nghe người ta nói đến qua, Lạc Phàm giết trên cái tinh cầu kia thánh nhân, còn nói, hắn muốn để thiên hạ vô thánh, muốn dùng phương thức của hắn, vĩnh bảo địa cầu an bình. Lạc Phàm bất vi sở động, đây là nhưng trong lòng dâng lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Đến cùng là ai? Là ai đang mạo danh chính mình tại đại thiên thế giới liệp sát thánh nhân? Khánh Vân lão đạo sao? Tên kia chính là một đầu chó dài, thật không nghĩ tới hắn vậy mà thật giết tới tinh không? Tam trưởng lão mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chi ý. Lạc Phàm thực lực thật rất đáng sợ. Nếu như hắn thật giết vào tinh không cổ lộ, đối với bọn hắn đến nói cái này chính là một cái rất bất lợi sự tình. Dù sao hắn tất cả thân nhân cùng bằng hữu đều chết hết. Loại này tán tu là 10 phần đáng sợ. Hít sâu một hơi, tam trưởng lão nhìn về phía Hải Khang bọn người. Các ngươi trước tiên ở nơi này ở lại, ta cái này đi gặp thánh chủ, đem Lạc Phàm sự tình nói cho hắn. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn chém giết, chỉ có dạng này chúng ta mới có thể gối cao không lo. Nói đến đây đằng không mà lên, biến mất tại bên hồ. Diêm Lạc đạo hữu, ngươi uống nước sao? Tam trưởng lão rời đi sau, Hải Khang mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn về phía Lạc Phàm. Những người khác trên mặt cũng đều mang theo vẻ lúng túng tiếu dung. Đừng tới phiền ta, thánh chủ, ta bên này có hai chuyện. Tam trưởng lão đi vào Huyền Nguyệt Thánh Tôn tu luyện sơn động, nói, chuyện thứ nhất là một cái mới tới cung phụng, tên kia gọi là Diêm Lạc, xuất thủ độc ác, trước đó sát hại Ly Uyên. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cau mày, trong mắt lóe lên một vòng tức giận. Hắn giết Ly Uyên, Huyền Nguyệt Thánh Tôn gặp qua mấy vị kia thánh nhân, duy chỉ có coi trọng nhất Ly Uyên, lại không nghĩ rằng hắn lại bị người cho giết. Tam trưởng lão nói, Lý Uyên mạo phạm Diêm Lạc, sau đó bị Diêm Lạc trực tiếp đánh giết. Ta vốn nghĩ cứu hắn. Đây là, Diêm Lạc không có chút nào cho ta mặt mũi. Còn nói mãnh thú độc hành, chỉ có dê bò mới có thể thành đàn. Thực lực của hắn rất mạnh sao? Huyền Nguyệt Thánh Tôn ánh mắt trở nên bình tĩnh một chút. Lý Uyên bị giết tâm tình của hắn rất khó chịu. Đây là, hắn rất thưởng thức câu kia mãnh thú độc hành. Chỉ có dê bò mới có thể thành đàn lời này. Tam trưởng lão ừ một tiếng. Diêm Lạc thực lực rất mạnh. Không có sử dụng đại đạo liền miểu sát Lý Uyên. Ta đoán chừng, hắn hẳn là có cổ thánh thực lực. Mà lại, hẳn là nhục thân thành thánh cường giả. Nhục thân thành thánh tồn tại cũng không nhiều. Nhưng cũng có. Chuyện thứ hai là cái gì? Huyền Nguyệt Thánh Tôn hỏi. Tam trưởng lão nói, chuyện thứ hai cùng Lạc Phàm có quan hệ. Ta nghe Hải Khang nói, Lạc Phàm đã giết vào tinh không, bắt đầu thiên hạ vô thánh kế hoạch, mà lại đã có thánh nhân chết tại hắn trong tay. Rác rưởi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn trên mặt nổi lên một tia khinh thường. Dù là Lạc Phàm thiên tư phi phàm, có được hư vô đại đạo thì phải làm thế nào đây? Cái này đại thiên thế giới hung hiểm vô cùng. Những cái kia cổ thánh làm sao trốn ở tinh không cổ lộ bên trong? Cũng là bởi vì bọn hắn không dám ở đại thiên thế giới bốn phía đi lại. Nơi này có quá nhiều cấm kỵ. Vận khí không tốt, liền xem như cổ thánh chạm đến cũng sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt. Có như vậy hung hiểm sao? Tam trưởng lão lấy làm kinh hãi. Hắn cũng không biết đại thiên thế giới có hung hiểm như thế. Kỳ thật, xa so với chúng ta nhìn thấy còn muốn hung hiểm. Huyền Nguyệt Thánh Tôn biểu lộ ngưng trọng. Những cái kia ẩn thế tông môn, sở dĩ không hỏi thế sự, chính là đang nghiên cứu những cái kia cấm kỵ. Bởi vì bọn hắn tin tưởng vững chắc, nguy hiểm cùng lợi ích là cùng tồn tại. Chỉ cần có thể nghiên cứu triệt để những cái kia cấm kỵ, có lẽ sẽ có lớn thu hoạch. Tam trưởng lão nội tâm không cách nào bình tĩnh, trầm ngâm một lát, nói, Thánh chủ, ta cảm giác, Lạc Phàm người này vẫn là diệt trừ cho thỏa đáng. Hắn tựa như là một đầu chó dài, gặp người liền cắn, vạn nhất hắn tìm được chúng ta Nguyệt Tông, đến thời điểm khó có người cùng chi chống lại a. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nói, người này cũng không phải không phòng. Bất quá, ta rất hy vọng hắn có thể xuất hiện tại ta Nguyệt Tông. Cứ như vậy ta liền biết bí mật của hắn. Tam trưởng lão khẽ nhíu mày. Bí mật, Huyền Nguyệt Thánh Tôn. Đúng vậy, người ta an bài phát tới tình báo. Hắn nói Thái Hư biết Lạc Phàm trên người bí mật. Nguyên nhân chính là như thế. Ngày đó Côn Lôn Sơn nhất chiến bọn hắn Thái Hư Thánh Cung cũng không có phái người toàn lực tiến. Công sơn động lối vào, cuối cùng hắn vẫn luôn đang ngó chừng Lạc Phàm, có thể làm cho Thái Hư từ bỏ những cái kia thánh. Duyên, có thể thấy được Lạc Phàm trên người có xa so với kia 10 cái thánh duyên còn muốn quý giá bí mật. Thế nhưng là, nếu như Lạc Phàm thật đến nhà, chúng ta có thể cùng hắn chống lại sao? Tam trưởng lão khẩn trương hỏi, Huyền Nguyệt Thánh Tôn nói. Điểm này ngươi rất không cần phải lo lắng. Ta lần này để ngươi phụ trách tuyển nhận 8 cái cho phụng. Mục đích chính là tuyển lựa một người cùng ta Nguyệt Tông thất sát kết hợp, sau đó bố trí một cái trận pháp. Trận pháp này nếu là thành công, vây khốn Lạc Phàm căn bản tính không được cái gì, thậm chí có thể đem hắn đánh giết. Thất sát, Nguyệt Tông bồi dưỡng được đến một lá bài tẩy cùng loại với Thái Hư Thánh Cung Thiên La Địa Võng, mặc dù chỉ có 7 người, đây là bọn hắn lại trưởng khống khác biệt sát khí, cho dù là tam trưởng lão đều không thể đánh bại bọn hắn, thậm chí ngăn cản không nổi sự tiến công của bọn họ. Lần này chúng ta Nguyệt Tông tuyển nhận 8 vị cung phụng, mặc dù còn có người chưa từng xuất hiện, đây là ta xem trọng Diêm Lạc. Tam trưởng lão trên mặt ý cười. Diêm Lạc sát phạt quả đoán, quả thực chính là tuyệt hảo nhân tuyển a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.